Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 109, Chí Tôn Tang Lễ. Ngô Trần cũng không biết, bởi vì mình vội vã tiến nhập dị vực truyền tống trận, do đó gây ra thiên đại hiểu lầm. Hắn lúc này tọa thực tiên tăng vương đệ nhị thế, đồng thời bị thế nhân ca tụng vì đại công vô tư, tâm hệ cửu thiên thập địa. Bên ngoài tiến nhập dị vực không đến 2 ngày, 3000 đại châu tin tức liên quan tới hắn truyền ra. Tiên cổ thời kỳ chí cường giả, tiên tăng vương chưa vẫn lạc, hắn sống ra đệ nhị thế, cải danh Ngô Trần, đồng thời vì phương thiên địa này, tiên tăng vương quên mình vì người, một mình tiến nhập dị vực, chỉ vì bảo vệ phương thiên địa này an nguy, khỏi bị dị vực tập kích. Tin tức này truyền ra, 3000 đại châu vô số người cảm động khóc, thậm chí đế quan bên kia cũng có cường giả cảm xúc thâm thụ cảm động. Dị vực nguy cơ trùng trùng, cường giả trải rộng, hơn nữa còn có bất hủ chi vương tồn tại, ngay cả là tiên tăng vương đi cũng là cửu tử nhất sinh, còn sống tỷ lệ là số 0. Tiên tăng vương là ôm quyết tâm liều chết đi a. Tiên tăng vương đại nghĩa, tiên tăng vương công cao cái thế, thật vất vả sống ra đệ nhị thế, cự tuyệt chúng ta chôn vùi thật tốt đệ nhị thế. Sự tích của hắn giá trị cho chúng ta đồn đãi, khắc ghi lịch sử. Đế quan nội, một vị trí cường giả đứng thẳng đế 15 quan trên tường thành, ngửa mặt lên trời thở dài. Ta hận ta thực lực của chính mình cúi xuống. Nếu là ta thực lực ở mạnh mẽ một ít liền không cần tiên tăng vương xả thân bảo hộ chúng ta. Ai? Sau một khắc, đế quan làm ra hạng nhất quyết định. Nếu như tiên tăng vương năng đủ trở về, chắc chắn lấy tối cao lễ tiết đối đãi. Đồng thời tiên tăng vương bây giờ đệ nhị đời sư môn, có thể chăm sóc nhiều hơn chăm sóc hạ giới tiệt thiên giáo. Mà nữ biết được Ngô Trần đi trước dị vực, cùng với hắn là tiên tăng vương tin tức, mắt lộ ra cổ quái. Tiểu sắc ma là tiên tăng vương sống ra đệ nhị thế. Bên kia dị vực truyền tống trận, cũng may truyền tống trận một con dị vực trận doanh vẻn vẹn chỉ chú đóng chí tôn trở xuống cường giả, còn như chí tôn thì là sớm liền tiến vào cửu thiên thập địa, chính là xích huyết tôn giả. Ngô Trần bằng vào chí tôn thực lực lướt đi trận doanh, trực tiếp tiêu thất ở trong dãy núi dị vực không người biết. Hôm nay sẽ có một gã cửu thiên thập địa nhân lẫn vào dị vực, hơn nữa vẻn vẹn 13-14 tuổi, sơn mạch nối liền không dứt, xanh tươi tốt, cẩm tú sơn hà, một chỗ nham thạch cái động khẩu, Ngô Trần ngồi xếp bằng trong đó, dày bốc hơi, có câu thanh âm ở trong máu thịt nó ầm vang, lại tựa như nhân thể thần tàng gông xiềng bị đánh, muốn phá vỡ nhân thể thần tàng đại môn. Ngô Trần đang tu luyện, lợi dụng dị vực hoàn chỉnh đại đạo trùng tu nhục thân, bổ toàn không đủ, khiến cho nhục thân đạt được chân chính không rảnh. Tiến nhập dị vực đã qua bán nguyệt, trong vòng nửa tháng Ngô Trần đều trong sơn động vượt qua, toàn lực tu luyện. Một tiếng như cửa đồng xanh bị đánh nặng nề tiếng, từ huyết nhục truyền ra, từng đạo hồng hoang thần vân trải rộng Ngô Trần nhục thân, khiến cho bên ngoài thoạt nhìn yêu tà như ma, khí thế khiếp người. Trọng đồng thoáng chốc mở, bên ngoài thân thần văn như gông xiềng vậy vỡ nát. Ngô Trần nhục thân đại đạo bổ toàn, gọi ra một cửa chọc khí. Ngô Trần trọng đồng lóe lên, là thời điểm nên ra đi gặp một lần dị vực phong tình. Ngô Trần đầu tiên là câu thông nhất phương tiên tăng vương hậu, lại là kiểm tra rồi dưới chính mình bảo cụ, cùng với cùng hộp trong hộp gỗ đại trưởng lão phân thân trao đổi dưới. Lên đường rời đi, dị vực, diện tích vô ngân, so với cửu thiên thập địa còn muốn lớn hơn. Ngô Trần một đường chạy vội mười mấy vạn dặm mới gần sát một tòa thành trì. Ngô Trần, nhân tộc ở dị vực mặc dù có tồn tại, thế nhưng bị coi là hạ đẳng, người tốt nhất đổi một tạo hình. Tiên Tăng Vương đột nhiên nói rằng, Ngô Trần ngạch thủ, dựa theo Tiên Tăng Vương cấp cho tạo hình, hóa thân là một gã dị vực cương tộc. Trên đường phố, các sắc chủng tộc với đường phố xuyên toa, tràng diện náo nhiệt, Ngô Trần bước chậm với đường phố. Một bên nghe nói lấy dị vực kỳ văn dị sự, từ xích huyết chí tôn linh hồn trong trí nhớ, Ngô Trần biết hiểu như nay dị vực tình huống, bất quá khuyết thiếu một ít dị vực lưu hành tin tức. Dù sao, xích huyết chí tôn quý vi chí tôn, lại là xâm lấn cửu thiên thập địa dị vực đại quân đầu lĩnh. Không có gì ngoài tu luyện hầu như không rảnh quan tâm dị vực chuyện đã xảy ra. Có nghe nói không, xích huyết chí tôn đi cửu thiên thập địa chưa có trở về. Đột nhiên Ngô Trần đi ở trên đường, một đạo tiếng nghị luận truyền vào bên tai, chỉ thấy hai gã không biết là chủng tộc gì dị vực người. Đưa lỗ tai nói chuyện với nhau, chẳng lẽ trước mặt một cái đi cửu thiên thập địa hàn diệt chí tôn giống nhau a? Chính là truyền đi phía sau thụ thương quá nặng. Vẻn vẹn đem cửu thiên thập địa nhân mang về phía sau liền chết. Không phải, cũng không phải như vậy. Ta nghe ta ở trại lính đường ca nói, xích huyết chí tôn phải đi cửu thiên thập địa liền bạt vô âm tín. Hư hư thực thực bị cửu thiên thập địa cường giả chảm sát. Hai người nói chuyện với nhau, Ngô Trần chân mày cau lại. Cái này không phải là đang nói chính mình nha. Đồng thời Ngô Trần cũng là biết, thì ra nhị trưởng lão Tiêu Thất không phải xích huyết chí tôn sở bát, mà là hàn diệt chí tôn bát. Đồng thời Ngô Trần đạt được là tối trọng yếu một cái tin. Nhị trưởng lão, kim cương giáo đệ tử còn chưa chết, bọn họ bị hàn diệt chí tôn chộp tới sau đó, còn chưa bị vết máu, phải đợi cửu thiên thập địa cường giả nhiều một chút ở vết máu. Bây giờ bị giam ở cách thành này cách đó không xa một tòa khác đại thành. Hàn Diệt Thành, Hàn Diệt Thành vì Hàn Diệt nhất tộc đại bản doanh, chính là Hàn Diệt tôn giả sở tại chủng tộc. Ngô Trần tâm tư nhất phương, chuẩn bị cứu viện nhị trưởng lão. Dù sao nhị trưởng lão nói như thế nào cũng là kim cương dạy trưởng lão. Hơn nữa còn là che chở hoa hạng người, tối trọng yếu một điểm. Ngô Trần qua đây dị vực chính là vì tu luyện, mà đơn giản nhất tu luyện biện pháp chính là tìm dị vực cương tộc. Phá hủy địa bàn của bọn họ, cướp đoạt tài nguyên, Hàn Diệt tộc chẳng qua là một cái không lớn không nhỏ tiểu tộc. Nếu không phải ra khỏi một vị Hàn Diệt chí tôn, phòng trừng Hàn Diệt tộc sớm đã bao phủ với dị vực ương ương đại tộc bên trong. Có vẻ nhỏ bé, hiện tại. Hàn Diệt chí tôn 253 vừa chết, không có chí tôn, Ngô Trần càng làm dễ sự tình. Hàn Diệt thành, thành thạch từ Hàn Minh băng thạch chú thành, từ đằng xa ngắm lại tựa như một tòa Hàn băng điêu khắc thành trì. Trong suốt mà nguy nga, bày ra thành trì rộng lớn hơn, càng tăng thêm một phần mỹ cảm. Lúc này, Hàn băng thành không bằng lúc trước Ngô Trần chỗ ở thành trì nhiệt liệt. Có loại trầm trọng, đau thương bầu không khí tràn ngập. Ngô Trần sau khi nghe ngóng mới biết được, thì ra Hàn Diệt chí tôn chết. Hàn Diệt tộc nhân khóc lóc thảm thiết, mất đi chí tôn. Hàn Diệt tộc rời khỏi đại tộc hàng ngũ, mà ngày nay là Hàn Diệt thành vì Hàn Diệt chí tôn cử hành tang lễ. Hắc hắc. Trời cũng giúp ta, các ngươi đi cử hành tang lễ, ta đi đào mộ đào mộ. Ngô Trần cười hắc hắc, nhìn thấy từ đường phố xa xa chậm rãi tới đại đội ngũ. Đó là Hàn Diệt chí tôn tang lễ đội ngũ, làm Ngô Trần đi theo tang lễ đội ngũ, bị Hàn Diệt tộc nhân phát hiện. Ngươi là ai? Hàn Diệt tộc nhân chất vấn Ngô Trần. Ngô Trần làm bộ bi thương, một bả nước mũi một bả lệ nói ra, ta chỉ là một vị tiểu nhân vật, nhưng vẫn sùng bái Hàn Diệt chí tôn. Bây giờ nghe nói Hàn Diệt chí tôn chết, lòng ta quá mức tổn thương, cố ý đi bộ 500.000 dặm đến đây, ai điếu Hàn Diệt Chí Tôn. Làm Chí Tôn tang lễ, tự nhiên có tộc khác cường giả tham gia, cộng thêm Ngô Trần khóc được kêu là một cái thảm, liền cùng chính mình mất đi thân nhân. Hàn Diệt tộc tộc nhân cũng là xúc cảnh sinh tình, đồng ý Ngô Trần đi theo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.